ở trong biệt viện của Phan gia, rồi sau đó trời đất bao la, mặc cho cô nương tự làm chủ. Đời này không có máy ảnh. Thường hy tại Phù Dung Viên có giá cả cực cao, người gặp cũng không nhiều lắm, biện pháp này mặc dù không thể nói là không có sơ hở, nhưng cũng xem là an toàn. Thường hy nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Như vậy à? Có chút lộ ra thần sắc suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Ta có thể đi theo bên người công tử không? Trong mắt lộ ra ý chờ đợi. Bỗng nhiên con mèo trong ngực Hứa Tiên giãy giụa, meo meo không ngừng. Thường hy nhìn con mèo trắng, nói. Tuyết Nhi, ngươi đói sao? Đợi một chút. Toàn thân con mèo rung lên, lập tức đình chỉ giãy giụa, chỉ ngửa đầu nhìn qua Hứa Tiên. Trong nội tâm Hứa Tiên nhảy dựng, đây cũng có thể xem như câu dẫn, từ khi hắn xuyên Việt tới bây giờ, bên người tuy có nhiều hồng nhan, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu, huống chi đây còn là mỹ nhân tuyệt sắc. Cũng may hắn định lực đã không tầm thường, lắc đầu, nói. Ngươi ở bên cạnh ta, liền dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa cô nương cũng không cần phải nghĩ. Nói xong liền cầm miếng thịt trên bàn, đút cho mèo con trong ngực. Thường hy nhìn vào đôi mắt của Hứa Tiên thật sâu, tự hồ muốn tìm tòi tâm tư chính thức của hắn, đôi mắt Hứa Tiên ôn nhu như nước, nàng cắn môi nói. Ta không thể lọt vào mắt của công tử sao? Hứa Tiên cười khổ nói. Cô nương chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm, không cần nói, chỉ là... Thường hy lại nói. Ta chỉ là tiểu nữ tử nhu nhược, không có gì ngoài thân hình này, không có nơi đi, nếu đi ra ngoài, thật sự không biết tìm nơi nào nương thân, thầm nghĩ tìm phu quân phó thác chung thân. Lời nói đến đây đã cạn, nhìn Hứa Tiên, ý đã hết. Hứa Tiên nói. Nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên đi thôi, khi ra bên ngoài, sẽ có rất nhiều nam nhân cho ngươi lựa chọn. Thường hy chợt đứng dậy, thân thể nghiêng về phía trước, cầm chặt tay của Hứa Tiên. Nói. Công tử. Từ góc độ này, ánh mắt của Hứa Tiên dễ dàng nhìn vào ngực của nàng, thấy được khe rãnh thật sâu trong đó. Thường hy lôi kéo tay của Hứa Tiên, đặt lên đôi má của mình, nói. Công tử nhẫn tâm như thế sao? Hứa Tiên rút tay về, cau mày nói. Thường hy cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì, đợi đến khi ra ngoài rồi nói sau. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org Chương 312, trao đổi. Thường hy hiện ra nét ửng đỏ trên mặt, cũng có chút giãy giụa, rốt cục mở miệng nói. Ta dám hướng công tử cầu một chỗ, rồi sau đó chân trời góc biển, bằng công tử làm chủ. Trong nội tâm Hứa Tiên nhảy dựng, nổi danh tức có thực, dường như Thường hy muốn ký thác thân mình cho Hứa Tiên, nhưng hắn như cứ như vậy tiếp nhận, trở về thực không biết nên đối mặt với Pha Ngọc như thế nào, cho dù là tạm thích ứng cũng không được. Chỉ có thể nói. Xin thứ cho tại hạ không cách nào đáp ứng. Thường hy sắc mặt lạnh lẽo, nói. Đã như vậy, công tử nên trở về đi. Thường hy không cách nào đi theo nam tử lạ lẫm rời khỏi Phù Dung Viên. Làm như mặt mũi bị tổn thương. Hứa Tiên cao mày nói. Mấy ngày nữa chính là hội xuân, ngươi thực không đi. Thường hy nói. Nếu lưu lạc ở thế giới bên ngoài, còn không bằng an tâm ở lại chỗ này. Ở đây có vinh hoa phú quý, hưởng dụng vô cùng. Công tử không đồng ý, xem như người ngoài. Vinh hoa phú quý. Ngươi được hưởng sao? Hứa Tiên đứng dậy, làm chuyện tốt chưa bao giờ miễn cưỡng người nào, nếu đối phương có suy nghĩ như vậy, hắn cũng không muốn phá chuyện tốt của người ta. Bỗng nhiên Thường hy thở dài, nói. Cho dù thế nào, cũng cảm tạ công tử, ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Không cho rằng, nguyện ý đem thân thể trong sạch này, hầu hạ công tử một đêm, miễn cho ngày sau bị người khác bôi nhọ. Hứa Tiên nhìn qua nàng, trong nội tâm luôn luôn có chút cảm giác cổ quái, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ mãi cũng không rõ, lắc đầu đạp lên cửa sổ rời đi. Thường hy ở trong phòng một mình, thần sắc kính cẩn vừa rồi biến mất, tất cả tức giận trên mặt, cũng thở ra một hơi, dùng tay đè lên bàn, nhẹ nhàng nhếch lên, cái bàn bát tiên nặng trăm cân, thoáng cái lật lên, bàn rượu và thức ăn đều lật nhào. Ánh mắt Thường hy lóe lên, nhìn con mèo trắng đang nhẹ tay nhẹ chân co rút trên giường, lại bị nàng nhắc lên. Tức giận trên mặt tán đi, hiện ra vũ mị vui vẻ, nói. Tốt, Thường hy, dám phá hỏng chuyện tốt của lão nướng. Con mèo nhỏ đáng thương phịch lấy móng vuốt. Trong miệng meo meo gọi không ngừng. Nhưng bởi vì bị Thường hy bắt được lưng, căn bản không thể động đậy, trợn to mắt mèo đầy ủy khuất. Mèo, Hứa công tử là người tốt, sao ngươi có thể làm hại hắn? Âm thanh mềm mại trực tiếp từ trong nội tâm Thường Hy vang lên. Thường Hy cười lạnh nói. Người tốt. Nói như vậy ta cứu ngươi là người xấu. Quyến rũ cười nói. Hơn nữa sao có thể nói là hại, trong đó cũng không phải độc dược, mà là yêu dược. Có thể làm cho ngươi hảo hảo báo đáp hắn a. Con mèo nhỏ đưa móng vuốt muốn nắm tay của Thường Hy. Nhưng lại không với tới, tức giận nói. Mèo, lúc ấy ngươi rõ ràng là thấy chết mà không cứu, hơn nữa muốn báo đáp là lời của ngươi, lại dùng thân thể của ta, chúng ta đã nói rõ ràng, sử dụng thì trả lại cho ta, ngươi, mèo Thường Hy. Kinh thường ngắt lời nói. Ta chỉ muốn lừa gạt hắn, ngược lại là ngươi, vừa rồi bị hắn ôm trong ngực, còn không ngừng bị sờ, có phải rất thoải mái hay không? Con mèo nhỏ khẩn trương. Mèo, nào có. Nhưng sau khi linh hồn của nàng bị rót vào thân mèo, cho nên phải thừa kế bản năng của mèo, hơn nữa ở phương diện khác cũng có chút không cách nào khống chế chính mình. Vừa rồi Hứa Tiên vuốt ve quả thật làm cho nàng có chút thoải mái, nhưng hiện tại nhớ tới, xác thực đây là lần đầu tiên khi chào đời được nam nhân vuốt ve. Thường Hy hung ác nói. Nếu như ngươi còn dám làm ảnh hưởng chuyện tốt của ta, có hậu quả gì ngươi hiểu rất rõ. Hậu quả gì? Thường Hy trợn mắt to con ngươi, nói. Dọa, giả trang khờ dại. Vung bàn tay trắng nõn lên, cầm lấy một mảnh sứ trên mặt đất, cốc mảnh sứ vỡ phản xạ mũi nhọn dưới ánh nến lung linh. Con mèo nhỏ hồ đồ run rẩy co thành một đoàn. Mèo, ngươi muốn làm gì? Thường Hy cầm mảnh sứ vỡ khoa tay múa chân với con mèo một chút, rồi sau đó lại đâm vào cánh tay của mình. Con mèo nhỏ phát ra âm thanh thảm thiết, tê tâm liệt phế. Mèo, không muốn a, thân thể của ta. Thấy mảnh sứ vỡ đâm vào thân thể của nàng một lỗ, có máu chảy ra, trong nội tâm nàng nước mắt giàn giụa. Ta nghe ngươi là được. Thường Hy lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng mà, bề ngoài giống như đau nhất không phải của mình. Con mèo nhỏ rưng rưng nói. Mèo, nhưng ngươi không thể gây bất lợi với cho Hứa công tử. Cho dù bỏ qua, nhưng hắn cứu viện, nàng rất cảm kích. Làm cho hắn thất vọng mà về, trong nội tâm còn có chút áy náy. Lúc này ngoài cửa có âm thanh gõ cửa truyền tới, hỏi. Cô nương, làm sao vậy? Cô nương. Ngươi không sao chứ? Thường Hy nói. Ai, tính toán, dù sao cũng không xảo trá tên nam nhân kia một chút yêu dược, tóm lại cũng không làm hắn sinh nghi là xong. Nói xong tiện tay ném con mèo qua một bên, mèo con quay người linh mẫn trên không trung. Sau đó một đầu chiếu lên mặt đất, tiếp tục nước mắt giàn giụa, toàn thân đau điến. Thường Hy chỉ về phía nàng, che miệng cười to, nói. Ha ha ha ha, ngươi được coi là mèo sao? Con mèo nhỏ lớn tiếng kháng nghị. Mèo, ta vốn không phải là mèo. Phanh. Một tiếng, người ngoài cửa xông vào, nhìn thấy mặt đất bừa bộn, lại nhìn thấy Thường Hy cầm mảnh sứ vỡ, trong nội tâm đều phỏng đoán một phen. Thị nữ vội vàng đi thu dọn đồ đạc. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết à? Một phu nhân cứng tuổi đi tới, trông thấy tay của Thường Hy có vết thương, hoảng sợ nói. Người này chính là mụ mụ của Thanh Lâu, còn được gọi là Tú Bà. Mà mụ mụ này trang điểm đậm, bộ dáng cũng không phải khó coi, tuy tuổi không còn nhỏ, thực sự có vài phần bộ dạng thùy mị, vẫn còn hương vị. Đi lên cầm lấy tay của Thường Hy. Mặt mũi tràn đầy thương yêu. Thường Hy lộ ra thần sắc ai oán, nói. Mụ mụ, ta như vậy còn không bằng chết. Mấy thị nữ trong phòng sững sờ, chớ nói chi là mấy tên tay chân, càng ngây ra như phỏng, nhìn thẳng về phía Thường Hy, lòng tràn đầy không đành lòng. Con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, nói. Mèo, giả vờ giả vịt. Mụ mụ. Vội vàng nói. Ngươi cũng không thể chết, ngươi phải sống thật tốt. Thường Hy trước mặt chính là cây rụng tiền lớn nhất của bà ta, tương lai không biết sẽ còn mang về bao nhiêu tiền lời, là bóng bạc, là ánh vàng rực rỡ, cho nên không có chuyện gì quan trọng hơn nữa. Những kỹ nữ khác mà khóc lóc như vậy với Tú Bà, đã sớm bị đánh một trận, nhốt vào tù giam bỏ đói mấy ngày, nếu vẫn không chịu tiếp khách, đến lúc đó lột sạch buộc trên giường, khách nhân vô cùng thích chuyện này. Nhưng đối với Thường Hy thì không thể như thế, chỉ vì nàng càng có giá trị. cho nên vỗ lưng của Thương Hy, ôn nhu an ủi một phen. Trong nháy mắt, thị nữ đã thu thập phòng xong, Tú Bà phất tay cho các nàng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại bà ta và Thương Hy. Thường Hy nói, mụ mụ, ngươi mang ta đi gặp ông chủ. Nếu bảo ta tiếp khách, ta chỉ còn đường chết. Trong mắt mụ mụ, có hàn quang lóe lên, trên mặt lại càng ôn hòa, nói, tốt rồi, ta sẽ đi nói với ông chủ. Cũng đã ngờ tới trường hợp xấu nhất này, đến lúc đó một ly mê hoa tử cho vào bụng, đảm bảo nàng biến thành nữ nhân dâm đảng. Chuyện trọng yếu bây giờ, chính là ổn định Thường Hy, bà ta có nhiều kinh nghiệm, nữ nhân có chuyện như vậy, lần đầu tiên là trinh liệt, sau lần đầu tiên, thì tùy tiện nhiều. Bỗng nhiên Thường Hy cười nói, trong lòng ngươi suy nghĩ có phải là thứ này không? Không biết từ nơi nào móc ra một bầu rượu. Mụ mụ. Kinh hãi nói, sao ngươi có thứ này? Thò tay muốn đoạt đi. Thường Hy ôn nhu cười cười, mép váy bay lên, một cước đá vào bụng của Tú Bà. Chuyện của bà liên quan gì tới mày? Phu nhân chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn kịch liệt, ôm bụng té trên mặt đất, thân thể cong như con tôm luộc, nghe Thường Hy nói tục, giống như còn kinh ngạc một kích này. Giày theo của Thường Hy đạp lên mặt của phu nhân, dùng sức giẫm phải, cười lạnh nói. Ta thấy ngươi cũng là nữ nhân, muốn cho ngươi cơ hội, nhưng quả nhiên là con chó cái mà. Tú Bà nhất thời ngây người, không biết bao nhiêu năm không có bị người ta nói như vậy. Trên mặt đau đớn mới khiến cho nàng kịp phản ứng, thét to. Giang Hóa, Nhĩ Phong, có ai không? Có ai không? Mấy hộ vệ đẩy cửa vào, trông thấy một màn này thì ngẩn ngơ. Thường Hy buông chân ra. Phu nhân vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn qua Thường Hy, quát. Tiện tỳ, cho mặt không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng lão nương ngày thường nung chiều ngươi, xem hôm nay ta thu thập ngươi thế nào, bắt lại cho ta. Đối với Tú Bà mà nói. Nếu không tra tấn một phen, thậm chí giết một người, phương pháp quả thực quá nhiều. Mấy hộ vệ ầm ầm đồng ý, nói. Vâng. Trong mắt tràn đầy dục hỏa, nghĩ đến lập tức sắp bắt được Thường Hy mà ngày bình thường mình không dám đụng tới, dùng tay của mình cảm nhận thân thể của nàng ta, thậm chí dùng sức lớn một chút, nghe được âm thanh rên ra thảm thiết của nàng ta, trong nội tâm có xúc động không chịu nổi. Thường Hy có chút cười lạnh, nam nhân, quả nhiên đều là đồ vật đáng bị thiến, lại nói. Bắt lại mụ lại cho ta. Tú Bà nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Ngươi điên cái gì thế? Trong mắt mấy tên hộ vệ hoảng hốt một hồi, lập tức đem phu nhân đè xuống đất, phu nhân kinh ngạc đến ngây người, quát. Các ngươi muốn tạo phản à? Nghe tiện tỳ kia, khi lão gia tới, các ngươi chết không được yên lành. Thường Hy tiến lên, ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ đôi má của Tú Bà, mỉm cười nói. Mụ mụ, nếu đã yêu tiếp khác như thế, thì ngươi nên chuẩn bị cho tốt nhé. Lắc lắc cái bình mê hoa tử. Trong tay, ánh lửa chiếu rọi xuống, có thể nhìn thấy rượu trong bình ngọc đang lưu chuyển. Tú Bà có cảm giác sợ hãi, nói. Ngươi muốn làm cái gì? Thường Hy tán dương nói. Thật thông minh, so với con mèo ta nuôi còn thông minh hơn. Nói xong liền xách cổ của Tú Bà lên, đem trọn bình mê hoa tử rót vào miệng, Tú Bà dốc sức dãy dụa, dược tính của mê hoa tử bà ta rõ nhất, dưới tình huống bình thường, chỉ cần uống một chén, sẽ mất đi tâm tính. Hậu quả uống một bình thế này, ba ta không dám nghĩ, thời điểm này, bộ dáng tươi cười của Thường Hy đã biến thành ác ma. Thường Hy ném bình ngọc qua một bên, đứng người dậy, vỗ tay một cái nói. Chuyện tốt, các ngươi dẫn bà ta đi đi. Ngô Tú Bà của Tử Vân Lâu Ngô tự mình đại hạ giá, không lấy một xu, quên mình vì người, cúc cung tận tụy, tới chết mới dừng, vì giúp mọi người thỏa mãn, đương nhiên, cũng phải nên làm cho mụ ta thỏa mãn. Hì hì. Các ngươi mau đi đi, mụ mụ đã không đợi được rồi. Trong phòng lại yên tĩnh, Thường Hy duỗi người, nói. Bây giờ nên đi ngủ. Mèo con từ dưới giường đi tới, có chút không đành lòng nói. Mèo, có phải quá không tàn nhẫn hay không? Thường Hy miễn cưỡng nói. Đương nhiên không. Rồi sau đó cười nói. Ta cảm thấy nên tàn nhẫn hơn như thế mới tốt. Toàn thân mèo con run rẩy. Cảm thấy nữ nhân này quá ác. Thường Hy đi lên sân thượng, quan sát Phù Dung Viên, gió lạnh thổi sợi tóc của nàng bay lên, trong mắt của nàng có vẻ chờ mong, càng dày đặc, lúc này mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp, chơi cái gì tốt đây? Hứa Tiên đi vào trong nhà, Pha Ngọc cùng Vân Yên thấy hắn không mang Thường Hy trở về, đều có chút kinh ngạc. Hứa Tiên giải thích một phen, Pha Ngọc thản nhiên nói. Ngươi đáp ứng nàng chẳng phải được rồi sao? Hứa Tiên cười xoa bóp chớp mũi của nàng, nói. Ta còn không có đáp ứng, người nào đó ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng rất chua đấy. Pha Ngọc đỏ mặt lên, sau khi từ biệt đầu nói. Ta cũng không dám đố kỵ, sợ bị ngươi hư. Nàng cùng Thường Hy từng có một tí giao kèo, cảm giác có chút không đúng, nhưng Hứa Tiên mang cho nàng cảm giác không hợp ý, cũng không rảnh tưởng tượng. Hứa Tiên gõ cái trán trơn bóng của nàng, ôn nhu trách cứ. Ngốc quá! Pha Ngọc đỏ mặt đứng lên, nói. Ta nên trở về thôi. Pha Ngọc đi rồi, Vân Yên cười nói. Phu quân dường như rất thất vọng nha. Hứa Tiên nói. Bạch Bích bị Long Đong, tổng là có chút tiếc nuối a. Tốt, không nói nàng, đêm dài, chúng ta cũng nên an nghỉ. Đem Vân Yên ôm đến trên giường. Vân Yên nói. Sao không mang nàng ta trở về? Phan công tử tối đa mất hứng vài ngày, chung quy cũng không nói gì a. Hứa Tiên đặt nàng lên người, cắn tai của nàng, nói. Ngươi thì sao? Hai tay ôm lấy vòng eo phật phồng của nàng. Vân Yên hô hấp loạn một ít, nói. Làm chuyện ngươi muốn làm là tốt rồi, chỉ cần ngươi ưa thích, ta sẽ không trở ngại ngươi. Hứa Tiên nói. Bởi vì người xa lạ làm cho người yêu của mình ở nhà buồn tủi, chẳng phải là rất ngu xuẩn sao? Hiện tại, ta chỉ muốn ngươi a. Ân. Tốt. Hôm nay, chúng ta thử phương pháp song tu xem sao. Song tu. Không biết nên làm thế nào, nhưng tư thế giống như rất thú vị a. Trong bóng tối, bởi vì cố ý áp lực cho nên hơi có chút nặng nề. Ngàn hồi trở lại trăm gãy, âm thanh uyển chuyển động lòng người giống như hơi thở của thiên nhiên, tuy chỉ tiết ra một chút, nhưng cũng khiến tâm trí của người ta phiêu đãng. Một đôi chân ngọc tuyết trắng từ trong chăn thò ra ngoài, nhưng trong không khí hơi lạnh thật nặng, mu bàn chân hết sức nhỏ mà ôn nhu, năm ngón chân như ngọc đã xuất hiện một chút màu đỏ, khi thì có rút, khi thì căng cứng, bỗng nhiên chân ngọc lúc này căng cứng đưa lên, hồi lâu sau, mới vô lực hạ xuống giường, sau đó chậm rãi rút chân ngọc vào trong chăn. Đôi mắt phượng lúc này đã híp lại thành một đường, cho nên càng lộ ra nét vũ mị và lười biếng, cũng hơi có chút mê ly, trên da thịt tuyết trắng xuất hiện một lớp mồ hôi, miệng mũi cũng thở ra khói trắng. Khá tốt là bộ dáng của nàng biến thành như vậy, nam nhân kế bên không thừa thắng xông lên, mới cho nàng cơ hội thở dục. Trái lại nam tử kia, trừ hô hấp hơi có chút loạn ra, không thấy có chút mệt mỏi nào, dù bận vẫn ung dung vén sợi tóc ướt trên trán của nàng lên. Hô hấp hơi loạn, đó cũng là vì cảm xúc dâng trào, chứ không phải do tiêu hao quá nhiều thể lực. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 313, tuần trăng mật. Đối với Hứa Tiên mà nói, chuyện vừa rồi chỉ tiêu hao đôi chút thể lực, đại khái so với lúc quyết đấu với Dương Tiễn, dùng sức đâm vào tiêu hao còn nhiều hơn. Vân Yên có chút bất đắc dĩ nhìn qua phu quân bên cạnh của mình, ở phương diện này, chính mình quyết định không có biện pháp nào thỏa mãn hắn được, chịu đựng cảm giác khác thường của cơ thể, dịu dàng nói. Phu quân, chúng ta không nên song tu sao? Hứa Tiên cười khổ nói. Như vừa rồi là được rồi. Xoa bóp gò má của nàng, trêu đùa. Đều tại ngươi quá đẹp. Không chút khách khí lại đè lên người của nàng, làm cho nàng hờn dỗi một hồi. Đương nhiên song tu của bọn họ chấm dứt trong thất bại. Song tu cũng được gọi là tu luyện, mà đạo gia cũng nặng nhất chuyện này, tuyệt đối không được dùng bàn môn tả đạo, đồn đãi hoàng đế ngự nữ 3000 nên gọi là đại thành, nhưng phổ biến nhất trong Phật môn chính là hoan hỷ thiền. Nhưng song tu tuyệt đối không phải giữa nam nữ hoan ái là tu luyện thành, điều kiện quyết và hà khắc nhất chính là khống chế dục niệm của mình. Nhưng nếu có bất cứ một kẻ nào chỉ ham mê chuyện chăn gối túng dục không cố kỵ, chẳng những tu không thành đạo, ngược lại còn tổn hại tinh khí. Mà Hứa Tiên xem ra, thứ đồ vật lãnh đạm này chỉ thích hợp với người vừa mới bắt đầu tu luyện, mà không phù hợp với hắn, mà sự thật là, đại khái khi đối mặt với Vân Yên, chỉ trong nháy mắt thanh tĩnh, thì sau đó đã biến thành hoang ái điên cuồng. Bởi vì tuyệt đối không có nam nhân nào trên đời này có thể ôm Vân Yên mà có thể bình đạm thanh thản được, Hứa Tiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt khi nàng dùng đôi mắt phượng của mình nhìn qua hắn. Trong lòng của hắn trừ tạp niệm thì cũng chỉ có tạp niệm. Cho dù hắn miễn cưỡng có thể làm được, nhưng Vân Yên vừa nếm thử trái cấm lại không chịu nổi, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn ngập xuân tình, quỳ ý rên ra vài tiếng, Hứa Tiên miễn cưỡng tạo dụng phòng tuyết tâm lý, đã ầm ầm sụp đổ. Kết quả là,

thì đó không phải là nam nhân. Đây đại khái là phiền não duy nhất giữa hai người, Hứa Ti ngày càng tăng trưởng nhu cầu, còn Vân Y ngày càng rớt lại phía sau, không phải mâu thuẫn sao? Mà Hứa đồng học dưới sự dạy bảo cần cù của Vân lão sư, xác thực rất cố gắng, nhưng cái khó miễn tính sai phương hướng. Bởi vậy có thể thấy được, khoa cử của Hứa Tiên, nguy rồi. Tiến quân vào bên trong, Hứa Tiên vỗ vỗ mông của Vân Yên, giả vờ giả vịt thở dài nói. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Phi. A. Thị nữ lần lượt thôi động bàn đu dây, nhưng luôn cẩn thận từng chút một, tuyệt đối không dám dùng khí lực quá lớn. Trong tràng cảnh chơi đùa, hào khí có chút cứng lại. Nhu gia công chúa cúi đầu, cũng không có ra lệnh cho các nàng dùng sức lớn hơn, mà là nói khẽ. Không cần tiếp tục. Vâng, công chúa. Thị nữ như được đại xá. Quỳ xuống xác nhận. Vạt áo màu đó theo bàn du dây lắc lư chậm chạp, rồi sau đó dần dần chuyển thành bình tĩnh. Nhu gia công chúa tựa đầu vào trên dây thừng, trong nội tâm hơi có chút thất lạc, thân thể cảm thấy có chút mệt mỏi. Thị nữ cẩn thận ngẩng đầu lên hỏi. Công chúa, nô tài làm sai cái gì sao? Lần này Tử Ngọc cũng không có theo Nhu gia công chúa đến phủ quận chúa, mà là ở lại hoàng thành. Thị nữ này là do Doãn Hồng Tụ chuyên môn chọn lựa ra, tính tình ôn hòa nhu thuần nhất, đối với công chúa có kính sợ thật lớn, tuyệt đối không dĩ hạ phạm thượng, đến bồi bạn Nhu gia công chúa quá thích hợp. Nhu gia công chúa nhìn nàng, cười rất ôn hòa, nói. Không có a, ngươi mau dậy đi. Bỗng nhiên cái mũi có chút cay lên, vội vàng nói với thị nữ. Thời tiết lạnh, ngươi trở về phòng đi thôi, ta muốn ngồi một mình thêm một lát. Thị nữ lập tức do dự, Doãn Hồng Tụ đã dặn nàng không được rời khỏi Nhu gia công chúa, nhưng nàng sao dám cãi lời của công chúa, cho nên chỉ có thể hành lễ cáo lui. Lúc ra cửa sân, lại quay đầu nhìn qua, Nhu gia công chúa ngồi trên bàn du dây, thân thể lộ ra dáng vẻ đơn bạc. Nhưng trong nội tâm nàng càng nghĩ càng sợ, nếu như quận chúa trách tội, nàng có thể không chịu đựng nổi, cho nên bước chân nhanh lên. Nhu gia công chúa mang theo túi cái mũ, giấu mặt vào trong như bóng ma, vành mắt cũng hơi đỏ lên, đầy bụng ủy khuất, thấp giọng lầm bầm nói. Rõ ràng là đã đáp ứng tối rồi mà. Nhưng sau khi từ biệt, người nọ đã không có tới. Giống như đã hoàn toàn quên mất nàng ta, ý niệm như thế hiện ra trong đầu làm cho nàng cảm thấy vô cùng đau xót, nước mắt óng ánh từ trên lông mi thật dài chảy xuống, từ trên bàn đu dây ngã rơi xuống, liền nát bấy. Một thân ảnh đứng trước mặt của nàng, có chút đau lòng nói. Tiểu Nhu gia, ngươi làm sao vậy? Nhu gia công chúa giật bắn người, vội vàng lau lau khóe mắt, ngẩng đầu lên cố gắng làm sao để nụ cười của mình sáng lan nhất, nói. Tỷ tỷ, không phải ngươi có khách sao? Doãn Hồng Tụ thường xuyên tổ chức một ít hội văn thơ trong phủ của mình, nhưng nghe được thị nữ bẩm báo. Tự nhiên lập tức tán tụ hội, chạy tới xem tình trạng của công chúa. Nhìn qua khuôn mặt tươi cười của nàng vào lúc này, lại càng đau lòng, vuốt ve gò má của nàng, nói. Những người kia cộng lại cũng không bằng một sợi lông tơ của muội muội ta. Nhu gia công chúa đỏ mặt lên, nói khẽ. Nào có nặng như vậy? Doãn Hồng Tụ có thể cảm nhận được tâm sự của nàng, thở dài nói. Nhớ hắn. Sắc mặt của Nhu gia công chúa lập tức đỏ bừng lên, như bị người ta lật tẩy bí mật quan trọng nhất, lấy hai tay che mặt lại, lắp bắp nói. Cái gì chứ, tỷ? Tỷ, ta. Mới không có đấy. Doãn Hồng Tụ ôm cánh tay, lắc lắc đầu nói. Ta đi cho người mới hắn qua đây. Tuy nàng khó hiểu tại sao Hứa Tiên sống hạnh phúc ở phủ Phan Vương, nhưng nàng lại hiểu Hứa Tiên chưa từng có suy nghĩ lôi kéo làm quen với phủ quận chúa, tuy đối với người bình thường, đây là kỳ ngộ vô thượng không cầu được, nhưng với hắn mà nói chỉ là chuyện không quan trọng. Mà nàng cũng không chủ động trực tiếp mời Hứa Tiên, nàng cũng không muốn làm cho Nhu gia phát sinh tình cảm lan tràn mà không khống chế được, cũng không phải vì nàng có thành kiến gì với Hứa Tiên. Nếu như không phải là loại người cổ quái. Như suy nghĩ của nàng. Hứa Tiên thật sự là một lựa chọn không tệ, nhưng bọn họ lúc này không có khả năng tiến tới với nhau. Trên thực tế, hôn phu tương lai của Nhu gia công chúa Tương, trong nội tâm hoàng hậu nương nương đã có người lựa chọn rồi. Cho nên không lâu sau, ý chỉ tứ hôn sẽ được ban xuống. Nhu gia công chúa vội hỏi. Đừng, hắn. Hắn có khả năng bị chuyện khác làm trì hoãn, nghe nói sắp tới kỳ thi rồi đấy. Hay là đừng. Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Doãn Hồng Tụ, nàng nhất thời có phản ứng, vô cùng xấu hổ. Hồi lâu sau, nàng nhu nhược nói. Hắn đã từng nói là sẽ đi tới thăm ta, chỉ cần chờ là tốt rồi. Nếu như nàng không quen biết với hắn, thì nàng cũng không được chơi nhảy dây, ném tuyết lâu như vậy, thậm chí cuộc sống cũng không còn nhàm chán, có thể như dĩ vãng, an tâm tiếp nhận nhân sinh u ám của mình, cũng không có được hy vọng xa vời như hôm nay. Nhưng đã không còn biện pháp, có cái gì một khi thử qua, thì khó có khả năng quên đi được. Doãn Hồng Tụ thở dài lắc đầu, trước khi Hứa Tiên sắp chia tay chỉ nói một câu khách sáo, nhưng nha đầu này không có suy nghĩ như vậy. Lại còn nhớ rõ đêm hôm đó, nàng nằm bên cạnh mình, muốn nói lại thôi cả buổi, mới nhịn không được hỏi mình. Ngày mai hắn sẽ đến không? Khi đó trong mắt của nàng tràn đầy thần thái chờ mong, rồi sau đó cứ chờ đợi, rồi lại ảm đạm xuống, người nàng chờ đợi vẫn không tới. Trong nội tâm Doãn Hồng Tụ do dự một phen, rốt cục quyết định, nhẹ nhàng xoa bóp đôi má của Nhu Gia công chúa, nói. Ta sẽ cho người đi mời hắn tới. Mình cũng không cách nào cướp đoạt ánh sáng sinh mệnh đang chiếu sáng nhân sinh của nàng. Nhu Gia công chúa xấu hổ một hồi, chung quy không có phản đối. Đúng lúc này, có người nói. Quận chúa, Hứa công tử cầu kiến. Doãn Hồng Tụ khẽ giật mình, sau đó mới nói. Ta biết rõ. Thấy đôi mắt của Nhu Gia công chúa sáng lên, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, nói. Ở chỗ này chờ trong chốc lát a. Ta đi chiêu đãi hắn. Sắp tới kỳ thi mùa xuân, rốt cuộc Hứa Tiên cũng tạm thời chấm dứt sinh hoạt hoang dâm vô độ của mình, cũng chợt nhớ tới ở đây còn có một người bệnh đang cần mình săn sóc, cho nên đi thăm một chút, thuận tiện thương lượng với Doãn Hồng Tụ một phen, đợi sau cuộc thi mùa xuân chấm dứt, sẽ mang theo Vân Yên đi tới thăm vườn đào của nàng ta một lần. Trong thư phòng, Doãn Hồng Tụ cùng Hứa Tiên cùng ngồi một bàn, cũng tự tay rót nước trà mời Hứa Tiên, mở miệng hỏi. Hứa công tử, ngày mai đã bắt đầu cuộc thi mùa xuân, không biết chuẩn bị như thế nào rồi? Hứa Tiên hơi có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói. Hẳn là không thi đậu a. Trước khi tới kinh thành này, hắn đã suy nghĩ mình phải cố gắng học tập thật tốt, kết quả dứt khoát đắm chìm vào trong ôn hương nghĩa ngọc với Vân lão sư. Làm cho nội tâm của hắn cảm thán vài tiếng, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Nếu như có Vân Yên lúc này, đại khái sẽ không khách khí phi hắn một tiếng a. Doãn Hồng Tụ sững sờ, kỳ thi mùa xuân này sĩ tử trong thiên hạ đều vô cùng chờ mong. Làm gì còn chưa bắt đầu thi đã có người nói mình không đậu chứ, nhưng nghĩ đến tính tình của hắn lại như vậy, liền lắc đầu. Nàng vốn ghét nhất nam tử không ôm chí lớn, nhưng bộ dáng không có chí khí của Hứa Tiên, lại không ghét. Hứa Tiên thở dài nói. Đáng thương ta sau khi thi đậu khoác lác là mình sẽ làm thơ, hiện tại chỉ có thể tiện nghi cho Minh Ngọc. Chuyện này không thể trách hắn không chuẩn bị đầy đủ, hắn sớm đã dự định, chờ mình thi đậu, nói không chừng sẽ mở mày mở mặt. Đến lúc đó mình đại khái sẽ biến thành Hứa công tử, Hứa tài tử. Mình phải làm thơ giữ thể diện chứ, vì vậy hắn dứt khoát suy nghĩ các cách chuẩn bị để ứng đối, xem tình huống này, đại khái là không dùng được. Thơ, đã chuẩn bị tốt. Doãn Hồng Tụ càng khó hiểu, dường như nam nhân trước mặt này càng ngày càng khó đoán được. Không biết, là dạng thơ gì? Hứa Tiên khoát khoát tay nói. Tính toán, không đề cập tới, công chúa điện hạ ở nơi nào? Ta đi xem thân thể của nàng đã đỡ hơn chưa, đợi đến lúc qua kỳ thi mùa xuân, ta đại khái sẽ rời khỏi kinh thành trong một thời gian ngắn. Thân thể Doãn Hồng Tụ nghiêng về phía trước, nói. Hứa công tử, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ở phương diện thơ từ, nàng cũng là fans hâm mộ trung thành của Hứa Tiên. Cho nên vào lúc này đã bị khơi mào hứng thú, cũng không dễ dàng bỏ qua. Ta cam đoan không nói cho người nô phô khác nghe. Hứa Tiên cười nói. Bằng hữu cũng không phải là cái cớ để miễn cưỡng người khác a. Cúi đầu xuống uống một ngụm trà. Doãn Hồng Tụ cũng nhíu mày, thỉnh cầu của nàng ít khi bị cự tuyệt, nhìn qua Hứa Tiên mỉm cười, nhưng trong lòng có chút tức giận. Không nói thì không nói a. Hứa Tiên bật cười, có đôi khi cảm giác được, nữ tử thoạt nhìn 27-28 ở trước mặt này, nhưng ở phía sau lưng của nàng ta, có lẽ là một nữ hài tử 17-18 tuổi đang ôm ấp tình cảm đấy. Bộ dáng hờn dỗi kiểu này, nếu như là nữ tử tuổi thật sự của nàng làm ra, đại khái sẽ bị hắn xem là làm ra vẻ, mà nàng thì biểu lộ rất tự nhiên, càng có một loại mỹ cảm đặc biệt. Hứa Tiên dùng ánh mắt dò xét, lập tức làm cho Doãn Hồng Tụ ngồi nghiêm lại, nhìn không chớp mắt, khôi phục bộ dáng thường ngày của mình, dường như muốn một lần nữa xuất ra khí độ của quận chúa, nhưng tình thế này lại giống như đang làm nũng. Hứa Tiên mỉm cười, vừa uống trà vừa tùy ý đánh giá nàng ta, ánh mắt kia mang theo ánh nhìn thuần khiết thú vị. Cũng không có dục vọng hay tính xâm lược gì, cho nên không làm cho người ta chán ghét. nhưng rất tùy tiện. Doãn Hồng Tụ xấu hổ, từ nhỏ nàng xuất thân quyền quý, cộng thêm tính tình ngang ngạnh, nào có người nào dám đánh giá nàng như vậy. Nhưng lại không phát tác với Hứa Tiên được, càng không muốn ở trước mặt hắn chịu thua, cho nên nhìn thẳng vào Hứa Tiên, chờ hắn đi vào khuôn khổ. Hứa Tiên cũng thu hồi dáng tươi cười, trừng to mắt, ngồi thẳng lên, hào khí của hai người lúc này ngưng trệ lại. Qua trong chốc lát, Hứa Tiên nói. Ngươi thua. Cái gì? Hứa Tiên trừng tròng mắt. Rất khẳng định nói. Ngươi nháy mắt trước. Doãn Hồng Tụ vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ hai ngươi lớn như vậy lại chơi trò trừng mắt với nhau? Hứa Tiên cười nói. Nguyên tắc của bằng hữu là tận lực không nên làm đối phương thất vọng. Sau đó dính nước trà viết lên bàn. Doãn Hồng Tụ thì thầm. Ngày xưa xấu xa chưa đủ khoa trương, sáng nay phóng đãng thì vô bờ. Đường làm quan rộng mở móng ngựa tật, một ngày xem lượt Trường An hoa. Niệm bỏ đi về sau, sẵn giọng. Tích nhật ác xúc bất túc khoa. Kim triêu phóng đãng tứ vô nhai. Xuân phong đắc ý mã đề tật. Nhất nhật kháng tận Trường An hoa. Eo hẹp ngày xưa khỏi kể ra. Sớm nay thỏa chí nức lòng ta. Nguồn tại phun. Gió xuân thả sức cho phi ngựa. Ngày trọn Trường An xem hết hoa. Đây là bài sau khi thi đỗ của Mạnh Giao. Thật sự không thể hiểu được, dưới tình huống Hứa Tiên không có tâm nắm chắc, lại có thể viết ra bài thơ như vậy. Nhưng lại không làm nàng thất vọng chút nào, bởi vì bài thơ này vô cùng tốt. Nhưng trong lịch sử, dù cho là thi nhân, cũng có rất nhiều câu thơ rất bình thường. Nhưng Hứa Tiên này, thơ vừa ra khỏi miệng là thiên cổ tuyệt cú, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hứa Tiên tỏ vẻ rất vô tội, tất cả là do hắn đạo thơ của người khác mà có cả, chẳng có một chút quan hệ nào dính với hắn cả. Doãn Hồng Tụ lại tìm quyển vở nhỏ chép vào, lấy bút ra, tự tay sao chép lại. Hứa Tiên cũng mượn chuyện nì, thuận tay đem tác phẩm mới nhất và tâm huyết nhất, viết lên luôn. Doãn Hồng Tụ lại nhịn không được tán thưởng một phen, hôm nay nói cười vài câu, đã làm cho cả hai ít đi một chút ngăn cách với nhau, hơn nữa dĩ vãng cùng xuất hiện, hôm nay thực sự có thân thiết hơn mấy phần, chủ đề cũng nhiều hơn chút ít. Nói đến Lý Tư Minh, nói đến Bạch Tố Trinh, cuối cùng khó tránh khỏi nói tới tiêu chuẩn kén phu quân của Doãn Hồng Tụ. Hứa Tiên nhận đồng nói. Tương lai sẽ một ngày nào đó, nữ tử sẽ có được quyền lợi cơ bản nhất này. Doãn Hồng Tụ nói. Đời này kiếp này thì không có khả năng thực hiện được sao? Lại âm thầm lộ ra cảnh giác, không phải hắn động tà niệm gì với ta chứ, biến ta trở thành một trong những nữ nhân của hắn a. Hứa Tiên nói. Nếu muốn thực hiện, sợ rằng phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống, hơn nữa muốn dùng cường quyền bức bách, thì không cách nào cải biến được suy nghĩ cơ bản của nam nhân. Nhưng dựa vào thân phận quận chúa của Doãn Hồng Tụ, hạ thấp xuống cũng không đạt tới tiêu chuẩn của bình dân đâu. Vào lúc này, phàm là nam nhân có chút vốn liếng, dưỡng tiểu thiếp đi dạo kỹ viện là chuyện thường xuyên xảy ra. Kỳ thật vào hiện đại cũng không khác gì, nhưng có khuynh hướng trái với dư luận xã hội mà thôi. Doãn Hồng Tụ nói. Giữa phu thê, nếu dùng cường quyền bức bách, còn có ý nghĩa gì, ngươi cảm thấy ta nên kiên trì không? Lại tập trung vào đôi mắt của Hứa Tiên, muốn nhận được câu trả lời của hắn. Hứa Tiên rất khẳng định nói. Đương nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phát sinh cái gì với Doãn Hồng Tụ. Trên thực tế, tuy thân thể của hắn hiện giờ không thỏa mãn dục vọng, nhưng trên phương diện tinh thần đã cảm thấy áp lực từ chuyện nhiều vợ rất sâu sắc. Hứa Tiên chí. Audio truyện.org Chương 315, bằng hữu. Nếu dùng ánh mắt của người hiện đại mà nhìn nhận, một người con gái muốn tìm được nam nhân tuân thủ tình cảm với mình như một, sẽ nhận được ủng hộ tuyệt đối. Cho nên nữ tử đời sau cũng phân tích được những hợp lý của chế độ một vợ một chồng. Cuối cùng làm tổng kết là một câu, thà rằng cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không thể tiện nghi cho những nam nhân chần chờ. Đơn giản mà nói, hắn không có sắc tâm với Doãn Hồng Tụ. Nam nhân không phá được hàng rào tâm lý của nữ tử, sống hay chết với hắn không sao cả, hắn cũng có tính toàn gia cố hàng rào tâm lý của Doãn Hồng Tụ rắn chắc hơn nữa. Bởi vì cũng có liên quan đôi chút tới tâm lý của nam nhân, nghĩ tới chuyện mỹ nhân như hoa như ngọc nằm trong ngực của nam nhân khác, vẫn còn có chút khó chịu a. Doãn Hồng Tụ cũng tự an ủi tâm lý của mình một phen. Cũng không thể giống như nữ tử thế kỷ 21, trở thành nữ tính độc lập trong miệng của Hứa Tiên. Hơn 20 năm nay, chỉ có một người nhận đồng tiêu chuẩn của nàng, chính là nam nhân trước mắt này.

Doãn Hồng Tụ ưu nhã vân vê sợi tóc, nói. Thực xin lỗi, ta thất thố. Hứa Tiên mỉm cười nói. Bằng hữu chính là nơi trút giận mà. Tốt, ta phải đi. Doãn Hồng Tụ gật gật đầu, nói. Chớ để cho Yên Nhi chờ sốt ruột. Hứa Tiên lộ ra nụ cười vô cùng quái dị, nói. Nói không chừng đây là may mắn của nàng đấy. Sau đó nghiêm mặt nói. Tốt, nói cho công chúa, ngày mai ta còn tới trị liệu giúp nàng. Hắc thế trong nội cung sẽ càng hiểm ác. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 317, ăn gian. Chuyện cần làm phải làm tới cùng, hắn có thể làm, cũng chỉ có như vậy thôi. Doãn Hồng Tụ kinh ngạc nói. Ngày mai, nhưng đó là lúc thi hội mà, chẳng lẽ ngươi không có ý định chuyên tâm vào ngày mai sao? Hứa Tiên không sao cả cười cười nói. Toàn bộ bằng ông trời phù hộ a. Lại nói nếu ta không tới, quán trách của Doãn viện thủ, không có chỗ biểu đạt. Nguồn tại phun. Nhưng ít nhất có thể đại biểu ông trời. Chính là Văn Xương đế quân, đã tỏ vẻ xác định trình độ của mình không đủ rồi. Doãn Hồng Tụ hơi sẵn giọng. Ngươi mới có oán trách đấy. Thực sự minh bạch, hắn cũng muốn tốt cho Nhu gia. Nhưng loại chuyện bằng hữu vui đùa túy ý, nàng cảm thấy có chút ôn hòa. Hứa Tiên lắc lắc đầu nói. Ta cũng không phải có oán khí, mà có dục hỏa. Sau đó thầm nghĩ, nói lỡ lời rồi. Có lẽ hào khí quá mức hiền hòa, Doãn Hồng Tụ ngơ ngác khi nghe câu này. Dục hỏa. Yên Nhi nàng không thể. Lập tức kịp phản ứng, má đào hiện hồng, con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Khóe miệng Hứa Tiên giật giật vài cái, vội vàng cáo từ rời đi. Doãn Hồng Tụ thấy thân ảnh hắn vội vàng như vậy, cũng không có tức giận, đỏ mặt như phun máu, quay người trở về phòng. Hứa Tiên ngồi trên mây vàng, ngẫm lại chuyện của Nhu gia, thở dài, lại bay sang một hướng khác. Ở ngoài thành tỉ thí với Dương Tiễn một phen, tuy vẫn thất bại, nhưng đã không có chật vật như vậy, lại cùng công thủ với Dương Tiễn. Thực lực phân thân của Dương Tiễn, đã cảm giác được rất rõ ràng. Hứa Tiên có tự tin, nếu mình triển khai toàn bộ thực lực, phần thắng có lẽ rất lớn, nhưng hắn vẫn muốn dựa vào lực lượng bản thân, đường đường chính chính đại bại hắn. Dương Tiễn nói. Lực lượng của ngươi đã dùng được 7-8 phần, muốn càng tiến thêm một bước, chỉ cần khổ luyện. Ta có khả năng dạy ngươi, cũng chỉ có như thế. Âm thanh như kim loại của hắn tới đây là kết thúc. Hứa Tiên hỏi. Khổ luyện. Cần bao nhiêu thời gian? Dương Tiễn nói. Bằng ngươi tiêu chuẩn của ngươi hôm nay. Muốn phát huy đến chính thành, ít nhất cần thời gian 10 năm. Thật sự giống như huấn luyện viên chuyên nghiệp a. Trong thời gian một tháng đã có thể huấn luyện người bình thường như thế này, nhưng sau đó tăng lên một chút, cũng khó khăn hơn vô số lần. Hứa Tiên nói. Thời gian lâu quá. Hắn vẫn cảm thấy dùng công đức ăn gian còn tốt hơn, chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Dương Đại Thần, phân thân thuật của ngươi là sao? Có thể dạy ta hay không? Dương Tiễn thản nhiên nói. Bằng thực lực của ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách hỏi vấn đề này. Hứa Tiên thầm nghĩ, ta phi, quá trâu bò a, chờ ta vượt qua thiên kiếp, trở về hung hăng giáo huấn ngươi. Phân thân. Khóe miệng của Dương Tiễn xuất hiện nụ cười lạnh khốc, nói. Ta sẽ chờ ngày nào đó. Hứa Tiên kinh dị nói. Ngươi có thể đọc tâm. Dương Tiễn gật gật đầu, trong nội tâm Hứa Tiên cả kinh, như vậy toàn bộ suy nghĩ của mình, chẳng phải toàn bộ cảm giác của hắn, loại cảm giác này quả thật so với không mặc quần áo còn khó chịu hơn. Lại nghe Dương Tiễn nói tiếp. Không thể. Hứa Tiên im lặng, nói. Không thể thì sao ngươi biết? Ta không thể đọc tâm của ngươi, nhưng ta đã nhìn thấy vô số người. Lời nói trong nội tâm của ngươi, quả thực đã ghi lên mặt rồi. Cho nên ngươi luôn mặt không biểu tình. Ta chỉ thẳng thắn thành khẩn thôi. Dương Tiễn cũng không trả lời. Mà đứng dậy, vừa nhấc chân, bước tiếp theo đã xuất hiện ngoài trăm trượng. Âm thanh lạnh lùng truyền tới, nói. Hứa Tiên, lúc gặp lại, hy vọng ngươi có thể thực hiện ý nghĩ trong lòng. Sau đó nói thêm một câu. Đừng chết. Hứa Tiên hơi sững sờ, cười một cái. Lúc đứng nguyên một chỗ, dập tắt đống lửa, đáp mây bay trở về thành. Gió lạnh quét qua, phòng ốc trên mặt đất nối tiếp nhau san sát, lâm vào trong bóng đen, chỉ có Phù Dung Viên vẫn còn ánh sáng. Từ đó nhìn qua, thành Trường An hùng vĩ đã bắt đầu lâm vào bóng tối. Bay qua một loạt dãy nhà, không biết nha môn thế nào, ánh mắt Hứa Tiên ngưng tụ, nhìn thấy trên cửa hiên có viết hai chữ to Trường Thi. Đây chính là nơi diễn ra cuộc thi hội. 3 năm một lần, nhưng tuyển khắp thiên hạ, nhiều thì vài trăm người, ít thì hơn 10 người trở thành thành phần máu mới, độ khó của cuộc thi quá to lớn, có thể nghĩ, tuyệt đối không thể dựa vào vận khí mà thông qua. Không biết đề của cuộc thi là cái gì? Nếu hắn muốn dựa vào pháp thuật tùy ý làm bậy, có lẽ không khó thông qua, thậm chí hắn có thể trước thời gian tiến hành trộn đề thi, sau đó cho Vân Yên giải đáp tốt, nhưng ăn gian dường như không tốt lắm. Hứa Tiên hơi do dự một chút, liền quyết định. Kiếp trước khi dự thi tốt nghiệp các loại, đối với chuyện ăn gian này, thật sự không có nửa điểm cảm giác áy náy. Hơn nữa nếu như đậu tiến sĩ, đại khái tỷ tỷ sẽ rất cao hứng a, xem như rạng rỡ tông đường. Hơn nữa mình từ xa xôi ngàn dặm chạy tới đây một chuyến, nếu như không trúng cử, chẳng phải mất mặt với nương tử hay sao, mà Tiểu Thanh nhất định sẽ khinh thường hắn, nếu như Ngao Ly biết được hắn không thi đậu, nhất định sẽ cười lăn qua lăn lại dưới đất. Hứa Tiên đang do dự nghĩ tới hậu quả đáng sợ. Khi không đậu, nhưng lúc này có một đạo thần quang trên trời chiếu xuống, bao phủ cả trường thi. Một cột sáng trên trường thi từ từ hạ xuống, trên đụng mây có một quan văn và một đám thuộc hạ đứng phía sau, đúng là Văn Xương đế quân. Hứa Tiên vội nói. Hứa Tiên bái kiến đế quân. Văn Xương đế quân vút ba sợi râu dài, mỉm cười có chút gật đầu, mặc dù không nói lời nào, nhưng bộ dáng văn nhã làm cho người ta không cảm thấy có chút thất lễ nào. Hứa Tiên thấy sắc mặt hắn như thường, không biết có phải đã biết rõ hay không, kế hoạch ăn gian của mình đã chết từ trong trứng nước rồi. Không biết đế quân hạ giới, cần làm chuyện gì? Văn Xương đế quân cười mà không nói, võ tướng bên cạnh đã nói với Hứa Tiên. Hứa Tiên! Tại sao ngươi lại không hiểu được, thi hội quan hệ tới thiên hạ hưng suy, đương nhiên cũng đề phòng tiểu nhân dùng pháp thuật ăn gian. Năm nay đế quân tự mình hạ giới đốc tra, nếu có người ăn gian, sẽ bắt lại hỏi tội. Trong thiên hạ kỳ thật có không ít người biết pháp thuật, nhưng phần lớn không có thành tựu mà thôi, chỉ hiểu được một chút gia lông của đạo pháp, nhưng trong thời điểm khoa cử diễn ra, rất nhiều tiểu pháp thuật có thể ăn gian một cách không ngờ tới, nếu như tùy ý cho bọn họ làm chuyện này, sợ rằng có rất nhiều thứ thật giả lẫn lộn. Văn Xương đế quân trưởng quản văn vận, đương nhiên sẽ không tha thứ chuyện này xảy ra. Bằng không thì, Vương Đạo Linh cũng không cần đi bán thuốc lừa gạt trên đường, trực tiếp đi khảo thủ công danh, cho dù làm huyện thái gia cấp thấp nhất, cũng có tiền hơn chuyện đi bán thuốc tăng lực dạo như vậy. Nhưng nếu như vậy, thiên hạ chắc chắn sẽ hỗn loạn. Hứa Tiên nói. Đế quân vất vả. Trong nội tâm cười khổ không thôi, thí sinh trong cuộc thi coi như hiểu được pháp thuật, cho dù cao như thế nào, bằng vào thủ hạ tiên quan còn chưa đủ sao? Còn muốn Văn Xương đế quân tự mình hạ giới giám sát. Hắn cũng không tin có thí sinh nào phép thuật cao cường hơn mình, chuyện này rõ ràng vì mình mà tới mà. Văn Xương đế quân một mực trầm mặt rốt cục mở miệng nói. Hứa Tiên, nương tử Bạch Tố Trinh của ngươi cầu xin ta rồi, ta đã biết rõ. Không có sao, hoàn toàn không cần để ở trong lòng, chỉ có thể nói ta và ngươi không có duyên phận, ta tự đi tìm chỗ lịch kiếp mà được. Trên mặt mang theo nét ôn hòa, nhưng trong giọng nói nghe ra được ý không vui. Đa tạ đế quân thông cảm. Khóe miệng Hứa Tiên nheo nheo, dáng vẻ này không có sao thật sao. Nếu như mình để hắn thuận lợi làm nhi tử của mình, đại khái sẽ được an gian. Những tiên quan này cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Ta phi, thần tiên quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng thủ đoạn lại rất quang minh chính đại, nhưng không cách nào làm cho hắn sinh ra oán niệm được. Văn Xương đế quân mỉm cười nói. Bộ dáng thật thà dạy bảo hắn Hứa Tiên, làm cho Hứa Tiên nhớ lại giáo viên cấp 3 kiếp trước của mình, nhưng hiển nhiên, lão thần tiên trước mặt của mình còn lợi hại hơn giáo viên kiếp trước của mình, ít nhất mình không có nhìn ra sâu trong mắt của hắn bốn chữ, ngươi thi không đậu. Văn sĩ bên cạnh Văn Xương đế quân lay động cây quạt, cười nói. Hứa Tiên, trong thiên hạ có sĩ tử được chính miệng đế quân khích lệ, chỉ có mình ngươi, chuyện này vinh quang cỡ nào, ngươi ngàn vạn lần không nên làm đế quân thất vọng mới tốt. Đa tạ đế quân. Hứa Tiên thầm nghĩ, nếu như làm như ngươi nói, ta đây cam đoan, các ngươi sẽ rất thất vọng. Vốn định nói, tâm của hắn lại không chuyên tâm học tập từ Vân Yên, mỗi ngày đều hướng lên. Cũng chưa chắc có thể đạt tới tiêu chuẩn của tiến sĩ, huống chi toàn bộ tâm tư của hắn đạt lên lão sư Vân Yên chứ. Thấy Hứa Tiên đáp mây bay đi, tên văn sĩ kia hỏi Văn Xương đế quân. Đế quân, Hứa Tiên có thể khảo thi trúng tuyển không? Võ tướng chen miệng nói. Tuy hắn làm thơ rất tốt, nhưng văn vẻ của hắn lần trước ngươi cũng thấy rồi, làm sao có thể khảo thí trúng tuyển. Văn Xương Đế Quân vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười nói. Không thể nói theo lẽ thường được. Hứa Tiên trở lại phòng, nghĩ đến sắp sửa bị Tiểu Thanh khinh bỉ hoặc là bị Ngao Ly cười nhạo, trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Trong phòng còn ngọn đèn chiếu sáng, cho nên nội tâm của hắn ôn hòa một hồi, chợt nghe có âm thanh giãy dụa cầu xin tha thứ. Vội vàng đẩy cửa đi vào, đã thấy Vân Yên bị người ta đè ngửa mặt lên giường, hai tay bị một cái đai lưng cột trên đầu giường, hai chân cũng giống như vậy, trong mồm bị nhét khăn tay, vừa nhìn thấy Hứa Tiên tiến đến, hai mắt lập tức tỏa sáng, phát ra tiếng cầu cứu ô ô. Đây là tràng cảnh khiến nam nhân tràn ngập ý chí chiến đấu cỡ nào, nhưng Hứa Tiên chỉ dựa vào cánh cửa, bất đắc dĩ nói. Này, Minh Ngọc, các ngươi đang làm cái gì thế? Cũng không xui xẻo tới mức, gặp người có cùng sở thích với mình chứ. Ta Ngọc đứng dậy sửa nếp uống trên quần áo, nói. Trừng phạt a. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Trừng phạt cái gì? Ta Ngọc lấy một tờ giấy tuyên thành ra, Hứa Tiên nhận ra, đây chính là văn chương mình mới vừa làm hôm qua. Ta Ngọc ảo não nói. Ta bảo nàng dạy ngươi đọc sách thật tốt. Kết quả chỉ biết nằm ngửa cho ngươi làm tình, hiện tại viết ra thứ như vậy, làm sao có thể khảo trúng. Loại tiểu thiếp này có chi bằng không có. Vân Yên giãy dụa, nhìn Hứa Tiên lắc đầu mãnh liệt. Những ngày này Pha Ngọc chuyên tâm tu luyện, cho nên lưu thời gian cho Vân Yên cùng Hứa Tiên, rất ít khi đi quấy rầy. Hôm nay tới xem xét, thấy văn chương Hứa Tiên viết không như mong muốn, liền hỏi Vân Yên đây là chuyện gì, Vân Yên chống chế, phàn nàn một phen. Kết quả Pha Ngọc giận tím mặt. Hoặc là nói ghen tuông đại phát, lập tức sử dụng gia pháp với nàng, Vân Yên cũng không có tập qua võ công, cận thân không phải đối thủ của nàng, lập tức bị chế trụ. Hứa Tiên cầm tờ giấy kia, dở khóc dở cười nói. Cái gì gọi là thứ như vậy? Ta cảm thấy rất tốt đấy, hơn nữa cũng không trách Yên Nhi được. Mau thả nàng ra. Vẻ mặt may mắn nói. Nói không chừng giám khảo đầu bị bất tỉnh, cho thông qua. Vân Yên gật đầu một hồi, làm ra vẻ mặt vô tội, đồng thời phát ra âm thanh ô. Vô nghĩa. Ta Ngọc không khách khí nói. Cái này còn gọi là rất tốt. Hơn nữa giám khảo cũng không có đầu bất tỉnh, ngươi không nên chủ quan a, tính tình của lão sư ngươi, ngươi cũng hiểu được rõ ràng. Sẽ không thả lỏng cho ngươi, ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Tính toán, dù sao ngươi có pháp thuật ăn gian, đến lúc đó ta sẽ làm quyển sách cho ngươi, ngươi chép theo là được. Hứa Tiên có chút cảm động, thi hội không giống với cuộc thi tầm thường, cho dù nàng là thiên tài, cũng không thể trống không ghi được một bài thật tốt a, chỉ có thể áp suất thời gian của mình, nàng làm như vậy cơ hồ chẳng khác gì buông tha cho việc làm trạng nguyên, thậm chí có khả năng không đậu tiến sĩ. Hứa Tiên nói, không cần, đại khái không có khả năng ăn gian. Sau đó đem chuyện trước đó nói ra một lần, ăn gian trước mắt chính thần của thiên đình, hắn tạm thời không có được năng lực này. Ta Ngọc nhíu mày suy tư. Nói. Cái này có phiền toái. Vân Yên trên giường cũng ngừng giãy dụa, nàng vốn cảm thấy Hứa Tiên sẽ đậu tiến sĩ, mới không có yêu cầu nghiêm khắc trong việc học, theo tâm ý của hắn mà chơi đùa, nhưng trong nội tâm hôm nay sinh ra hối hận, ngày thường vui đùa khá tốt, nếu phu quân không đậu, thì chẳng phải mình là kẻ gây tai họa. Sao? Cho dù Hứa Tiên không có trách cứ nửa phần, nhưng lý niệm Hồng Nhân Họa Thủy ghi lại trong sách quá thường xuyên, cùng với dẫn chứng sâu sắc. Nam nhân nói dối nhiều. Nữ nhân cũng có chút tin tưởng. Hứa Tiên lại đi tới giường, kéo khăn tay trong miệng của Vân Yên ra, vuốt ve đôi má trơn bóng của nàng, cười nói. Đừng nghĩ lung tung, đều là ta làm sai, nhưng mà, ta lại không hối hận chút nào. Những ngày này cùng Vân Yên kiều diễm với nhau, bất luận làm nam nhân nào cũng không có khả năng trải qua hương diễm như hắn vậy. Cùng lắm không trúng tuyển thôi chứ gì. Bỗng nhiên Pha Ngọc nói. Cũng không phải không có biện pháp khác. Hứa Tiên kinh ngạc nói. Biện pháp gì? Pha Ngọc pháp lực không sánh kịp mình. Chẳng lẽ muốn vận dụng lực lượng thế tục sao? Như vậy thì không cần lo lắng Văn Xương Đế Quân nhúng tay vào rồi. Văn Xương Đế Quân chỉ biết quản người sử dụng pháp thuật ăn gian, người bình thường ăn gian thì hắn không quản tới làm gì. Nhưng mặc dù là nàng, muốn ăn gian trong quá trình thi hội là chuyện khó khăn. Hơn nữa muốn ăn gian dưới con mắt của người khác, chắc chắn là chuyện ít có khả năng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 318, ứng đối. Trong mắt Vân Yên sáng ngời, nói. Thật sao?